Chàng rể trùng sinh, chương 141 Tần Liên Tâm gặp gỡ Thẩm An Kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, trời đất ơi, ái nữ của người giàu có nhất Đông Nam Á Thẩm Vinh Hoa là ma quỷ hay sao? Nếu đã đưa cho con gái yêu 200 triệu đô la Mỹ đi đầu tư sinh lợi thì con của ông ta nhất quyết không được khóc lóc ngất lên ngất xuống trong WC. Cái gì mà gọi là thiên kim đại tiểu thư, người ta vừa gọi là thiên kim đại tiểu thư đấy nhé. Mang theo 260.000 tỷ đến, Giang Thành đầu tư tiền bạc của cải của cô ta lập tức uy hiếp đến người giàu nhất Giang Thành. Tần Chí Thanh, chắc chắn là, Tần Chí Thanh fan này buồn phiền đến chết mê. Tôi nghe nói Thẩm An Kỳ được mệnh danh là mỹ nhân số 1 Đông Nam Á, hiện vẫn chưa có đối tượng theo đuổi. Đây có phải là tặng phúc lợi cho đàn ông ở Giang Thành chúng tôi không? Đường phố, ngõ hẻm khắp nơi đều bàn tán xôn xao về chủ đề Thẩm An Kỳ. Thẩm An Kỳ này không chỉ giàu có, xinh đẹp tuyệt trần, nếu có được cô ta chắc chắn sẽ rất hãnh diện. Hắn là rất phong tình, rất may mắn đấy. Từ hôm nay trở đi, phải cố gắng đi làm quen, giao du với Thẩm An Kỳ, nếu có được cô ta trở thành bạn trai của cô ta thì có chết cũng mãn nguyện. Giang Thành đệ nhất mỹ nữ Tần Liên Tâm vừa mới kết hôn được một tháng, lại đem cho chúng ta một Thẩm An Kỳ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Đông Nam Á, ông trời đối với đàn ông ở Giang Thành này quả không tệ. Đám cậu ấm thiếu gia phong lưu ở Giang Thành cũng không bình tĩnh nổi, cũng tự bày mưu tính kế làm thế nào kết thân được với Thẩm An Kỳ. Thẩm An Kỳ này cũng thật là thủ đô, đề ngạn, hoa đô, bình thành bao nhiêu nơi không đến, lại chạy đến Giang Thành này, báo hại tôi tự dưng chẳng tìm được anh trai nào chăm sóc mình cả. Tức quá, đợi đến tận khi Tần Liên Tâm kết hôn rồi, số người theo đuổi tôi mới nhiều lên, bây giờ bị Thẩm An Kỳ chắn đường, làm tôi cả sáng không nhận được một cuộc điện thoại hỏi han nào. Thẩm An Kỳ vừa đến, nhóm các thiên kim đại tiểu thư của Giang Thành bực tức đứng ngồi không yên. Thẩm Vinh Hoa đưa cho Thẩm An Kỳ một số tiền lớn như vậy đến Giang Thành đầu tư, còn làm cho Thẩm An Kỳ nhập quốc tịch Việt Nam. Đây không phải là thị trường của nhà họ Thẩm ở Đông Nam Á bị bão hòa, muốn mở rộng hơn sang thị trường Việt Nam hay sao? Nếu đúng như vậy, thì nhà họ Ngụy mình phải tranh thủ cùng họ Thẩm hợp tác trên mọi mặt, tương lai tiền tài sẽ vô biên. Theo tin tức tin cậy, Thẩm An Kỳ đã cho phép việc phá dỡ các ngôi nhà cổ ở Long Bình ở phía đông thành phố, dự định phá bỏ toàn bộ để xây dựng một trung tâm kinh tế hiện đại nằm trên đó. Nhà họ Hàn của tôi có thể hợp tác hợp đồng với cô ta ở hạng mục này để cung cấp thép và xi măng, chắc chắn sẽ ổn định và sinh lãi. Nhà họ Trần chúng tôi chắc chắn không tiếc gì để nhận thầu với họ Thẩm công trình Long Bình ở phía đông thành phố. Đây chắc chắn là món lợi lớn, hoàn toàn có thể kiếm về ít nhất 10.000 tỷ. Các gia tộc lớn ở Giang Thành, các xí nghiệp lớn, nhằm vào tin tức này mở hội nghị cấp cao, đều muốn cùng họ Thẩm hợp tác. Họ Tân cũng không ngoại lệ. Liên Tâm, Thẩm An Kỳ đến Giang Thành đầu tư có thể nói là mang theo nguồn lực tài chính khổng lồ đến, muốn đem ông nội con đang đứng ở vị trí giàu nhất ở Giang Thành mà đẩy xuống. Ông nội nhiều năm đứng ở vị trí này bất quá đó cũng chỉ là hư danh, quan trọng hơn là dương mắt xem cô làm trò gì. Cô ta cố gắng tranh thủ đến cùng các loại hợp đồng hợp tác của nhà họ Thẩm, đừng để bị họ Ngụy cướp mất. Góc truyện audio.com. Nếu họ Tân không đứng lên thì họ Ngụy kia chắc chắn sẽ chiếm mất vị trí nổi bật. Tần Chi Thành nghiêm trọng nói. Vàng, cháu biết rồi ông A, Tần Liên Tâm đáp, nhưng trong lòng lại chột dạ, một phần cũng không nằm chắc. Bởi vì cô và Thẩm An Kỳ ở Thanh Châu thề sống chết. Cô đã giúp Diệp Thiên Gia giả dọa Thẩm An Kỳ phải rút lui, lại còn giết chết cao thủ bên cạnh cô ta, như vậy là coi như đã kết thù oán. Nhà họ Thẩm mà không giúp nhà họ Ngụy điệu bộ hống hét chèn ép nhà họ Tân thì đúng là sai lầm, hoàn toàn không tin nhà cô có thể bắt tay cùng nhà họ Thẩm hợp tác. Cô thậm chí còn suy nghĩ Thẩm An Kỳ như thế nào tự dưng lại đến Giang Thành đầu tư, chẳng lẽ đến để bảo thù cô và Diệp Thiên. Nếu không thì Việt Nam nhiều thành phố như thế, tại sao lại chọn Giang Thành? Là trùng hợp hay là cố ý đây? Chuyện này làm cho Tần Liên Tâm suy nghĩ mãi mà không giải đáp được, cả ngày buồn bực nhưng lại không dám nói ra với ông nội, tránh để cho ông biết cô và Diệp Thiên kết thù chuốc oán với Thẩm An Kỳ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Có chuyện gì vậy vợ? Diệp Thiên ôm Tần Liên Tâm từ trong bồn tắm đi ra giường, nhẹ giọng dò hỏi. Lúc ăn cơm tối, có thể thấy Tần Liên Tâm rất lo lắng. Anh, không xem tin tức à? Diệp Liên Tâm chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi. Không, anh hiểm khi có thời gian xem. Diệp Thiên lắc đầu, anh ta ban ngày lại tu luyện, ban đêm lại ở cùng với vợ, vì vậy không có thời gian để xem tin tức. Tần Liên Tâm, à, một tiếng, còn nghiêm túc nói. Thẩm An Kỳ, đến Giang Thành đầu tư, mang theo 200 triệu. USD, cô ta sao tự dưng lại đến Giang Thành? Diệp Thiên vẻ mặt có phần kinh ngạc. Tần Liên Tâm lắc lắc đầu. Em chính vì chuyện này mà buồn bực, sợ là cô ta đến đây có lẽ vì cố ý bảo thủ chúng ta. Cô ta dám, Diệp Thiên hung hãng nói. Bảo thủ anh thì được chứ báo thủ em, anh sẽ giết cô ta. Đương nhiên anh ta có thể khẳng định Thẩm An Kỳ không phải đến để báo thù hai người họ, có cho cô ta thập phân cơ hội cũng không dám. Tần Liên Tâm buồn cười. Sao anh lại xấu tính như vậy? Người ta dù sao cũng là đại mỹ nhân, thế mà anh cũng nỡ xuống tay. Em còn lớn hơn đại mỹ nhân, dám đứng trước mặt bà xã anh, nhất định là cô ta muốn bị thương rồi. Anh, chỉ giỏi lấy lòng em. Tần Liên Tâm đấm nhẹ vào ngực Diệp Thiên, nhưng trong lòng lại vui sướng. Buồn bực trong lòng lúc đầu tan biến, còn lại là cảm giác hạnh phúc. Sau đó còn nói thêm, đêm nay em đi ngủ sớm, ngày mai tỉnh đi gặp Thẩm An Kỳ, vậy. Anh cứ ăn bữa nhẹ trước đi, tuân lệnh bà xã T, ngày hôm sau, Diệp Thiên lái xe chở Tần Liên Tâm đến tòa nhà văn phòng cao 100 tầng. Có muốn anh đi cùng gặp Thẩm An Kỳ không? Diệp Thần vừa dừng xe liền hỏi vợ, không cần đâu, anh cứ ở đây chờ em, tránh để cô ta nhìn thấy cả hai lại tức giận. Tần Liên Tâm tươi cười, hôn vào mặt Diệp Thiên một cái, sau đó cầm tập tài liệu xuống xe, mang theo giày cao gót tiền vào trong tòa nhà. Từ 10 ngày trước Thẩm An Kỳ đã phải người đến mua 2 tầng trong tòa nhà văn phòng này, tất cả đều thông nhau, kết nối trên dưới, trang trí tinh xảo, làm văn phòng tạm thời của nhà họ Thẩm ở Giang Thành. Rốt cuộc việc hoàn thành dự án sẽ mất ít nhất 1 năm, đòi hỏi cô ta phải có mặt bằng để làm văn phòng. Khi Tần Liên Tâm đến công ty của Thẩm An Kỳ, cô nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là những ông chủ công ty rất có thể lực ở Giang Thành. Ngay cả những doanh nhân nổi tiếng từ Nam Hải và các thành phố xung quanh cũng xếp hàng để được gặp Thẩm An Kỳ. Góc chuyện audio.com, Hồ Chủ tịch Liên Tâm, cô cũng tới đây để bàn chuyện hợp tác với cô Thẩm An Kỳ. Có người bước tới chào hỏi. Đúng vậy, Lý Tổng, tôi với anh cũng giống nhau, đến đây để bàn chuyện hợp tác. Tần Liên Tâm khẽ mỉm cười, nói. Chủ tịch Liên Tâm, nhà họ Tân của cô đối với nhà họ Thẩm quá tệ. Đáng ra ông nội của cô phải đích thân tới đây. Cô làm sao có thể làm được việc, giống như nhà họ Ngụy, chủ tịch Ngụy đích thân đến cùng cô Thẩm An Kỳ đàm phán. Tôi thấy, nhà họ Tần của cô thật không thành thật, tốt hơn hết là đừng đến nói chuyện. Ông chủ nào đó lên tiếng chế nhạo. Đúng vậy, người ta là nhà họ Thẩm bên ngoài còn có tài sản 800 triệu đô la Mỹ, gấp 10 lần nhà họ Tân các cô. Đương nhiên, đây là không tính phần tài sản Thẩm gia không công khai, tùy tiên một lần đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, đều nhiều hơn so với tài sản nhà họ Tần. Cô Liên Tâm hôm nay đến đây nói chuyện làm ăn đúng là không thích hợp. Cô Tần Liên Tâm với cô Thẩm An Kỳ căn bản không cùng đẳng cấp. Người ta là tiểu thư nhà họ Thẩm đối với 200 triệu đô la Mỹ kia có 100. Quyền khống chế, mà cô Liên Tâm lại là người quản lý cao nhất ở tập đoàn Tần Thị, không có cổ phần ở tập đoàn, cùng cô An Kỳ nói chuyện hợp tác còn không đủ tư cách. Để tôi xem, Tần Chí Thành quá coi trọng bản thân, cho rằng mình là ông chủ của giới doanh nhân Giang Thành, cũng không nề mặt ai, nghĩ là có Thẩm An Kỳ sẽ mua lại sổ sách của ông ta hay sao? Các ông chủ ở đây giọng ai cũng đầy chế nhạo, chỉ sợ thanh âm không đủ to, Thẩm An Kỳ không nghe thấy. Hiện tại ai cũng tranh nhau hợp đồng, đuổi được một đối thủ là bớt được một mối lo, huống chi đây lại là đối thủ mạnh như nhà họ Tần, ít nhất so với nhà họ Tân, thực lực của bọn họ không thể sánh bằng. Các người, nghe đủ loại lời lẽ nhạo báng mình và khiến trách ông nội, sắc mặt của Tần Liên Tâm bừng bừng lửa giận, nhưng chẳng còn cách nào khác đành nhẫn nhịn. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, đừng làm loạn, tất cả trong nháy mắt đều trật tự, chỉ thấy Thẩm An Kỳ từ ban công mở cửa ra cùng ông Ngụy bước ra ngoài. Chủ tịch Thẩm An Kỳ nói, cho phép chủ tịch Tần Liên Tâm gia nhập nhóm. Cô ấy muốn gặp chủ tịch Liên Tâm. Hà, Tần Liên Tâm sửng sốt, cô vừa mới đến, Thẩm An Kỳ liên muốn gặp cô. Đây là điều tốt hay điều xấu? Cô khẩn trương lo lắng, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh bước vào văn phòng của Thẩm An Kỳ. Ngày sau đây, cánh cửa liền đóng lại. Sao lại thành ra thế này? Những ông chủ có mặt tại đây đều chết lặng. Ha ha, lúc này chủ tịch Ngụy mới cười nói. Có thể các người không biết, vừa nãy Thẩm tiểu thư mới hỏi tôi, Tần Chí Thành có thật là lão già lõi đời không? Tại sao nhà họ Ngụy lại để tôi đích thân tới, còn nhà họ Tần lại chỉ để cháu gái đến thôi? Hỏi, sau đó Ngụy Tổng trả lời như thế nào? Nhiều người tò mò, lão Ngụy thấp giọng nói. Tôi nói Tần Chí Thành chỉ gặp tận mặt những nhân vật lớn, những người ông ta không coi trọng thì sẽ không đích thân gặp mặt. Được, tất cả mọi người đều cười phá lên, đối lão Ngụy lần lượt giơ ngón tay cái lên, chỉ cảm thấy hoàn toàn sung sướng với câu nói của lão. Sắc mặt cỏ Tần Liên Tâm lúc đó thế nào? Có người hỏi, các người thử hình dung xem khó coi đến mức nào? Lão Ngụy đắc ý nói, tất cả đều cười ha hà, không nghĩ là Tần Liên Tâm có thể giành được hợp đồng. Đúng rồi Lão Ngụy, vậy ông đàm phán thế nào? Lại có ông chủ hiếu kỳ hỏi. Lão Ngụy đắc ý nói, cocchuyenaudio.com. Việc đàm phán rất thoải mái, hạng mục Long Bình của nhà họ Thẩm ở phía đông thành phố, hơn nửa hồ sơ cung ứng đều rơi vào tay nhà họ Ngụy tôi. Chúng ta trước tiên hãy chúc mừng Lão Ngụy đã mà lúc này, trong văn phòng. Thẩm An Kỳ ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế chủ tịch vẻ mặt hứng thú khi Tần Liên Tâm đến gần. Cô rất tò mò không biết loại phụ nữ nào có thể khiến một người đàn ông mạnh mẽ như Diệp Thiên mê mẩn. Ngày sau đó Tần Liên Tâm nén lại sự căng thẳng trong lòng, đi tới trước bàn làm việc. Từ lúc từ biệt ở Thanh Châu, bây giờ chúng ta mới gặp lại nhau, cô Tần Liên Tâm. Không đợi Tần Liên Tâm mở miệng, Thẩm An Kỳ đã nói trước. Sự căng thẳng bị đè nén bởi Tần Liên Tâm lập tức bộc phát. Cách chương.